Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Trao đổi ái tình của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Anh công an nói ra đúng địa chỉ của nhà hàng Thiên Hương, ánh mắt nghi ngờ xen lẫn thất vọng của Thiên Hương lập tức đặt trên người của Việt Hùng. Rõ ràng tối hôm trước, Việt Hùng rời đi đâu đó, tối muộn anh mới quay lại phòng bệnh của cô. Không lẽ trong thời gian đó, anh đã chạy tới đột nhập vào nhà cô hay sao? Nếu đúng là như vậy, thì con người của anh nguy hiểm còn hơn cả ông Mạnh. Anh đột nhập vào nhà của cô đánh ngất dì Huệ bằng tác động vật lý và bằng cả thuốc mê, lấy đi toàn bộ tài sản mẹ cô cất giấu trong két sắt. Sau đó thì xem như chưa xảy ra chuyện gì, mà tới phòng bệnh của cô sắm vai một anh chàng si tình. Ánh mắt Thiên Hương khiến cả người Việt Hùng run lên. Sau tất thảy những gì anh làm vì cô, thì thứ anh nhận được cũng chỉ là sự nghi ngờ của người con gái anh yêu thương nhất. Ngực trái của anh giống như bị ai đó dùng dao rạch từng đường, khiến anh vừa đau đớn lại vừa khó thở. Anh không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với hai anh công an: "Các anh là người của nhà nước, ăn nói cho cẩn thận. Nếu không tôi sẽ kiện các anh về tội vu khống người khác đấy." "Chúng tôi check camera an ninh của nhà dân gần đó, phát hiện chiếc xe Land Rover Prison màu đen của anh, che biển số, giống như xe của anh đã đậu trước nhà của anh Võ Thành Công và cô Võ Thiên Hương buổi tối hôm xảy ra vụ trộm. Chúng tôi cũng đã mời ba người cùng sở hữu chiếc xe giống như vậy về trụ sở công an làm việc. Vì vậy, chúng tôi rất mong được cùng anh hợp tác." Nếu đúng là vậy, thì đã có manh mối về vụ trộm đột nhập nhà Thiên Hương. Việt Hùng cũng rất muốn xem video mà công an thu thập được qua camera an ninh của nhà hàng đó là gì. Anh đáp lại: "Được, tôi sẽ đi cùng các anh." Trước khi đi, anh đưa tay lên ôm mặt của Thiên Hương, ép cô đối mặt với mình rồi hỏi: "Em có tin anh không?" Hai làn môi của Thiên Hương run run, cô muốn nói gì đó nhưng rất khó mở lời. Sau những gì xảy ra giữa ông Mạnh với mẹ của mình, cô đã nghi ngờ hai tiếng người ta gọi là tình yêu. Nếu bây giờ anh hỏi một câu khác rằng cô có yêu anh không, thì cô không cần suy nghĩ một giây phút nào mà đáp lại rằng cô rất yêu anh. Nhưng anh lại hỏi một câu rất khó trả lời là cô có tin anh không. "Mời anh theo chúng tôi." Giọng của anh công an vang lên một lần nữa, khiến cho Việt Hùng phải buông Thiên Hương ra, bước theo hai anh công an. Anh đi được vài bước thì Thiên Hương nói với theo: "Em xin lỗi." Lời xin lỗi của cô vang lên không khác nào hành động sắt muối vào vết thương hở nơi ngực trái của anh, đau tới mức anh tưởng chừng như có thể gục ngã ngay lập tức. Nếu Thiên Hương không tin tưởng Việt Hùng, thì Thành Công lại tin tưởng người bạn thân của mình một cách tuyệt đối. Nếu ai đó nói Việt Hùng tiếp cận Thiên Hương hay đột nhập nhà anh vì tiền, thì hoàn toàn không hiểu gì về con người của Việt Hùng cả. Nói về tiền bạc thì Việt Hùng chính là một đại gia chính hiệu. Ngoài tiền thu được từ kinh doanh khách sạn 5 sao The Line, còn có số tiền kích xù anh thu được từ công ty The Line Promotion. Thành Công chỉ sở hữu 25% vốn mà con số lợi nhuận anh thu được không hề nhỏ, huống hồ gì Việt Hùng sở hữu 50% vốn. Nếu so sánh tài sản công ty may Thiên Hương với tài sản của Việt Hùng thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Thấy Việt Hùng bị lời nói của Thiên Hương làm cho sốc tới mức anh không thể bước đi theo hai anh công an được, Thành Công đứng dậy đi tới chỗ vỗ vai của anh rồi nói: "Ai bảo mày ham gặm cỏ non làm chi? Em gái của tao còn trẻ người non giả, nó chưa biết cách nhìn nhận sự đời, chưa biết thế nào là người tốt kẻ xấu đâu." Câu nói đùa của Thành Công cũng không thể khiến Việt Hùng vui. Tình yêu luôn đi đôi với sự tin tưởng. Cô không tin anh chứng tỏ là cô không yêu anh, hoặc là tình yêu của cô dành cho anh không đủ lớn để tin vào con người của anh. Mang tâm trạng buồn chán tới trụ sở công an phường, Việt Hùng được các chiến sĩ công an cho xem một đoạn video trích xuất từ camera an ninh của nhà dân đối diện nhà của Thiên Hương. Nội dung của video cho thấy có một chiếc Land Rover Brighton màu đen bị che biển số đứng chắn ngay trước cổng nhà Thiên Hương từ 9 giờ đêm cho tới hơn 3 giờ sáng mới rời khỏi. Vì camera ở nhà đối diện với nhà của Thiên Hương nên chỉ ghi lại được hình ảnh một bên của xe, không thể chứng minh được người trên xe có mở cửa phía bên nhà Thiên Hương để xuống xe hay không. Cũng không thấy được hình ảnh kẻ trộm đột nhập nhà cô lúc mấy giờ. Việt Hùng xem đi xem lại nhiều lần. Anh để ý kỹ xe không hề có dấu hiệu mở cửa xe. Anh quên mình đang thuộc diện tình nghi mà phân tích tình hình với các anh công an. Hình ảnh trên video cho thấy người trên xe không hề xuống xe, cũng không có người nào từ bên ngoài lên xe. Vì vậy các anh không thể điều tra theo hướng nghi chủ nhân của chiếc xe Land Rover Brighton này là chủ mưu được. Một anh công an tỏ vẻ khó chịu nói: anh có thể cho chúng tôi biết, từ 9 giờ tối hôm trước tới 3 giờ sáng hôm nay, anh và chiếc xe Land Rover của anh ở đâu không? Việt Hùng đáp lại rất rõ ràng mạch lạc: khoảng 9 giờ tối tôi chạy xe từ khách sạn Sơn Lai về tòa nhà A1 thuộc khu dân cư cao cấp Tiến Phát Lần Thủ Thiêm. Tới 10 giờ thì tôi chạy xe từ Tiến Phát Lần tới Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền. Cả tôi và xe đều ở lại đó cho tới 4 giờ sáng. Ở những nơi tôi vừa nói đều có rất nhiều camera an ninh. Các anh có thể tới đó để kiểm chứng. Việt Hùng vừa dứt lời, Vĩnh Khang theo sau hai anh công an khác đi vào. Nhìn thấy Việt Hùng, anh ta cười nói: chào anh rể. Tối qua em buồn ngủ, tấp xe lên vỉa hè ngủ một giấc mà khiến nhiều người liên lụy quá. Xin lỗi anh rể nhé. Việt Hùng gật đầu với Vĩnh Khang: cậu đừng gọi tôi như thế, tôi có vợ sắp cưới rồi. Cậu mới mua xe à? Việt Hùng biết Vĩnh Khang là người chơi xe, nhưng trong bộ sưu tập của anh ta trước đây không hề có chiếc xe này. Anh ta cười lớn đáp lại Việt Hùng: anh là người yêu của chị em thì sớm muộn gì chẳng làm anh rể của em mà anh ngại. Tại chị em nói thích xe của anh nên em cũng mua một chiếc cho chị em hài lòng. Việt Hùng biết tính cách của Vĩnh Khang nên không muốn đôi co với cậu ta. Anh quay quan hỏi anh công an đang làm việc với mình: tôi đi được chưa? Chứng kiến Vĩnh Khang thừa nhận xe Land Rover President đậu trước nhà của Thiên Hương là của mình, anh công an làm việc với Việt Hùng nhìn anh gượng cười: xin lỗi, chúng tôi đã hiểu nhầm anh, nhưng do tính chất công việc nên mong anh thông cảm ạ. Việt Hùng gật đầu rồi vẫy tay với Vĩnh Khang: cậu về sau nhé. Việt Hùng phân tích chắc chắn không thể có chuyện trùng hợp vì buồn ngủ mà Vĩnh Khang đứng chặn cửa nhà Thiên Hương được. Khánh Chi là bạn thân của Thanh Vi, cô từng nói Thanh Vi là người không hề đơn giản. Có thể Vĩnh Khang xuất hiện trước nhà của Thiên Hương có liên quan tới Thanh Vi và vụ trộm nhà Thiên Hương có liên quan đến chị em này. Nhưng video thu được từ camera an ninh từ nhà hàng xóm cho thấy không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Vĩnh Khang là thủ phạm đột nhập nhà của Thiên Hương cả. Hơn nữa, gia thế của nhà cậu ta không phải là dạng vừa. Công an chắc chắn sẽ không dám làm căng với cậu ta để lấy lời khai. Việt Hùng ra khỏi trụ sở công an. Mặc dù anh đã được minh oan, nhưng tâm trạng của anh không hề vui vẻ chút nào. Thưa anh, bây giờ đi đâu ạ? Đi đâu sao? Câu hỏi của Quyền là Việt Hùng giật mình. Anh có nên đến bệnh viện để động viên tinh thần cho Thiên Hương khi cô chẳng có một chút lòng tin về mình hay không? Sau một hồi đắn đo, anh lên tiếng: tới chỗ của Thiên Hương. Dù cho cô nghĩ anh là người thế nào, anh cũng không thể bỏ mặc cô lúc này. Như lời Thành Công nói, cô còn trẻ người non giả, anh yêu cô phải có trách nhiệm giúp cô trưởng thành. Việt Hùng quay trở lại khu vực cấp cứu thì Hoàng Tú cũng đang đứng gần, nghe Thành Công nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp. Anh đi ngang qua hai người bạn đến trước mặt của Thiên Hương. Anh rất muốn ngồi xuống bên cạnh để làm chỗ dựa cho cô, nhưng nghĩ lại vừa nãy cô bị làm cho đau như thế, anh lại thôi. Anh không ngồi xuống ghế mà đứng trước mặt của cô. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô không rời. Thiên Hương lén nhìn anh một cái rồi ánh mắt lại di chuyển sang cửa phòng cấp cứu. Lúc anh vừa đi khỏi, Thành Công ngồi xuống bên cạnh nói một câu duy nhất: trẻ con mà đòi yêu với đương. Nghiệm lại thì cô nghĩ đúng là mình trẻ con thật, chưa chịu phân tích tình hình mà đã nghi ngờ anh. Hồi sáng lúc bác sĩ tiếp nhận cấp cứu cho dì Huệ, con nói dì Huệ bị đánh trước đó chưa lâu. Thời gian Khánh Chi phát hiện dì Huệ ngất xỉu lúc 4 giờ sáng, khi đó Việt Hùng vẫn đang còn ở trong phòng bệnh cùng cô và Thành Công, thì anh nhẹ đột nhập nhà cô bằng niềm tin sao? Cô nói không tin anh không buồn, không thất vọng mới lạ. Những gương mặt và ánh mắt của anh nhìn cô lúc này, thậm chí anh không thèm ngồi xuống bên cạnh cô, là đủ hiểu anh giận cô tới mức nào. Chắc là anh mệt mỏi lắm khi yêu một con nhóc tính khí không khác gì trẻ con như cô. Nghĩ tới đây, cô đứng dậy, lén hôn lên đôi môi của anh một cái thật mạnh, thay cho lời xin lỗi, rồi ngồi trở lại vị trí cũ. Thế nhưng cô chưa kịp rời đi, đã bị anh giữ chặt lấy gáy. Anh cắn mạnh lên môi của cô một cái, khiến cho cô đau tới mức suýt xoa. Anh dám cắn em à? Cắn cho chừa cái tội, em dám không tin anh. Ai bảo là anh hỏi em có tin anh không? Thiên Hương vừa dứt lời, Việt Hùng liền nhắc lại. Em có tin anh không? Nói rồi, anh áp sát vào cô, sẵn sàng cho việc cắn cô một cái nữa nếu cô nói không tin. Thiên Hương gật đầu. Tin. Em có yêu anh không? Thiên Hương còn chưa trả lời thì nghe giọng nói hốt hoảng. Hắn đâu? Việt Hùng không đợi câu trả lời của Thiên Hương mà lập tức chạy lại chỗ Thành Công và Hoàng Tú. Có chuyện gì vậy? Đại diện công ty thời trang bên Pháp vừa gọi điện báo hắn chào bán công ty may Thiên Hương. Hoàng Tú hỏi ngược lại anh. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tại sao hắn không chào công ty khác mà chào chúng công ty của mày? Tao không ra mặt, nhưng cho người hợp tác với công ty may Thiên Hương lâu rồi, nên hắn liên hệ bán công ty là chuyện bình thường. Mà chắc chắn là chỉ chào bán cho một mình công ty thời trang của tao, mà còn chào bán cho nhiều người nữa. Việt Hùng kéo Thành Công và Hoàng Tú tránh xa phòng cấp cứu vì đang có Khánh Chi ở gần đó. Anh hỏi Thành Công. Hắn ta chào bán công ty may Thiên Hương đồng nghĩa với việc hắn ta có giấy tờ và con dấu của công ty may. Không lẽ hắn ta chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp giấy tờ và tài sản bên trong két sắt của bác gái sao? Cả Việt Hùng và Thành Công không ai bảo ai, đồng thanh đặt câu hỏi. Ai giúp hắn trộm đồ? Hoàng Tú không biết, nhưng Việt Hùng và Thành Công đều biết rõ ràng ông Mạnh và bà Vân cùng đi công tác Hà Nội vừa về. Vụ trộm xảy ra hồi tối, không thể tự tay ông ta làm được mà phải có người giúp sức. Thành Công nói. Có thể dì Huệ biết người đó. Việt Hùng tiếp lời. Có thể là thằng Khang, em trai của Thanh Vi, cũng biết người đột nhập nhà mày là ai. Bởi vì hồi tối nó đậu xe Land Rover của nó cả đêm trước nhà mày. Đó cũng là lý do tao bị công an gọi lên vì xe của hắn giống xe của tao. Sự nhớ tới vấn đề chính, Việt Hùng hỏi Thành Công. Lúc tao đưa mẹ vào phòng cấp cứu, mày ở ngoài với hắn. Sao bây giờ mày lại hỏi hắn đâu? Hoàng Tú thay mặt Thành Công trả lời câu hỏi của Việt Hùng. Tao chở hắn về khách sạn Sơn Lai, cột người hắn vào ghế trong phòng kín bên trong vào an ninh, rồi khóa cửa cẩn thận. Dứt lời, Hoàng Tú còn móc chìa khóa từ trong túi quần ra làm bằng chứng. Chìa khóa tao còn giữ đây. Việt Hùng hỏi Thành Công. Hay là người của hắn liên hệ với công ty của mày chứ không phải là hắn? Tao cũng không rõ. Để tao gọi về khách sạn là ra ngay. Dứt lời, Việt Hùng thực hiện một cuộc gọi vừa hỏi của Hoàng Tú. Lúc mày mang hắn vào phòng an ninh thấy ai là người trực? Nhân viên tên là Nguyễn Văn Tiến. Cuộc điện thoại thứ nhất, Việt Hùng gọi không có ai bắt máy. Anh thực hiện cuộc gọi thứ hai thì nghe giọng của quản lý khách sạn vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, cậu đang ở đâu? Dạ, đang ở khu vực quầy lễ tân, thưa giám đốc. Cậu giữ máy xuống kiểm tra phòng an ninh giúp tôi. Sau vài phút chờ đợi, tiếp tục nghe giọng của quản lý khách sạn vang lên ở đầu dây bên kia. Xin lỗi giám đốc, nhân viên trực ca đã bỏ vị trí làm việc đi đâu không rõ. Hệ thống an ninh của khách sạn cũng bị ngắt rồi ạ. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa làm việc với tôi. Cúp điện thoại, Việt Hùng nói với Thành Công và Hoàng Tú. Tên Tiến giúp hắn trốn thoát rồi. Việt Hùng vừa dứt lời thì cả Thành Công và Hoàng Tú cùng vung nắm đấm vào tường của bệnh viện. Hoàng Tú nói. Ta có xem qua video trích xuất từ camera đặt ở hành lang tầng 3 và camera đặt ở cầu thang bộ giữa tầng 2 và tầng 3 của nhà mày cho thấy ông Mạnh đã đẩy bác gái xuống cầu thang. Nghe tới đây, hai bàn tay của Thành Công lại siết chặt thành nắm đấm, gân xanh của anh cũng nổi đầy mặt. Anh hối hận vì đã không đánh ông ta chết luôn trên xe để ông ta không có thời gian khỏi trốn thoát. Hoàng Tú nói tiếp. Trong video, tao nghe bác gái và ông ta cãi nhau. Bác gái có nhắc tới chuyện ông ta âm mưu cướp công ty may Thiên Hương, với cả việc mấy năm nay bác gái bị hắn ta thao túng bằng thuốc kích dục nữa. Và nguyên nhân bác gái ngã cầu thang là sợ hắn ta cướp hai lọ thuốc kích dục làm vật chứng cho âm mưu bỉ ổi của hắn mà bác gái cầm trên tay. Hay chúng ta giao nộp video này cho công an để họ phát lệnh truy nã hắn. Chưa được tận mắt xem video, chỉ nghe Hoàng Tú kể lại thôi đã thấy ông Mạnh là người nguy hiểm cỡ nào. Trong ba người, không ai lường trước được tình huống xấu, ông ta được nhân viên của khách sạn giúp đỡ trốn thoát. Việt Hùng nói, Sáng nay tao và Thiên Hương đã biết được kế hoạch ông ta dùng thuốc kích dục thao túng bác gái suốt mấy năm qua. Ông ta cũng là người gây ra với mẹ tao 2 năm phía trước. Và buổi tối sinh nhật tao, ông ta cũng có kế hoạch hãm hại Thiên Hương. Nhưng may mắn là em mới trốn thoát. Nếu như trước đó cả Thiên Hương và Việt Hùng đều nghĩ và nhìn thấy tận mắt hình xăm trên ngực của ông Mạnh mới dám chắc chắn chính ông ta là chủ mưu hãm hại bà Ánh Nguyệt và Thiên Hương, thì qua sự giúp sức của Tiến giúp hắn ta thoát khỏi phòng an ninh lần này, Việt Hùng có thể chắc chắn khẳng định chính hắn là thủ phạm mà không cần phải tận mắt xem hình xăm trên ngực của hắn. Kế hoạch của ông ta hoàn hảo tới mức cả 2 lần gây án của ông ta đều trúng ca làm việc của Tiến, và lần nào Tiến cũng bị đánh thuốc mê để đánh lạc hướng điều tra. Việt Hùng cũng chưa bao giờ nghi ngờ nhân viên khách sạn Sơn Lai lại giúp sức cho việc làm đê tiện của ông Mạnh với chính chủ của nhân của khách sạn. Những lời Việt Hùng vừa nói chấn động tới mức khiến cả Hoàng Tú và Thành Công đều bị sốc. Không ngờ vụ án bà Ánh Nguyệt bị hãm hại, uống thuốc kích dục rồi hiếp dâm năm xưa lại do chính ông Mạnh là người chủ mưu. Và sốc hơn nữa, ông ta còn âm mưu hãm hại cả Thiên Hương, con riêng của vợ ông ta. Qua những lần ông ta gây án cho thấy ông ta rất giỏi về phá khóa và tính toán rất kỹ lưỡng, không hề để lại chứng cứ qua hệ thống camera an ninh. Nếu bây giờ giao nộp video cho ông Mạnh để bà Vân xuống dưới cầu thang cho công an phát lệnh truy nã ông ta, thì khả năng là ông ta chỉ chịu án đẩy bà Vân ngã cầu thang, còn tất cả những việc làm đen tối của ông ta từ trước tới giờ đều không có chứng cứ. Việt Hùng nói, tao muốn giữ hắn lại, tẩn cho chắn một trận để hắn thừa nhận tất cả những việc mà hắn đã làm. Không ngờ chưa kịp xử lý hắn đã bỏ trốn. Thành Công ý kiến, từ từ báo công an, tao có cách để hắn phải nếm trải từ từ tội ác của hắn. Cách gì? Thành Công chỉ về phía Khánh Chi đang ngồi cách đó không xa nói, bắt con gái của ông ta, ép ông ta ra mặt. Việt Hùng lắc đầu, tao nghĩ cách nhanh nhất để hắn xuất hiện là mày nên bảo người công ty thời trang của mày hẹn hắn để bàn mua công ty May Thiên Hương. Chứ cái loại ham tiền không có tình người như hắn, thế con gái hắn có chết hắn cũng không quan tâm đâu. Ba người đang mải mê nói chuyện thì nghe giọng nói kích động của Thiên Hương. Xin hỏi bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào rồi ạ? Một vị bác sĩ đứng trước mặt của Thiên Hương rồi nói, bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần ngoài da và mất máu nhiều, còn não bộ thì không bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã khâu lại vết thương và truyền máu kịp thời. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Xin chúc mừng gia đình. Bác sĩ vừa dứt lời thì Hoàng Tú ôm lấy Thành Công reo lên, chúc mừng mày và Thiên Hương nhé. Thiên Hương cũng chạy lại ôm lấy Việt Hùng bật khóc. Vậy là ông trời vẫn còn thương anh em nhà em, không bắt anh em nhà em phải mồ côi mẹ phải không anh? Anh nói rồi, mẹ của em sẽ không sao mà. Trong khi mọi người vui mừng thì bà Vân đã qua cơn nguy kịch, thì Khánh Chi lủi thủi một mình đi ra khỏi hành lang phòng cấp cứu. Cô biết nếu có ở lại thì Thành Công cũng không để cho cô yên, vì những việc làm tày đình của ông Mạnh gây ra với bà Vân không hề nhỏ. Bà Vân nhanh chóng được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt cùng với dì Huệ. Nhìn hai người phụ nữ nằm im bất động mà tinh thần của mọi người đều trùng xuống, ai muốn làm cách nào nhanh chóng bắt ông Mạnh đền tội. Thành Công sau khi gọi cho nhân viên của công ty thời trang của bên mình, bên Pháp, hẹn ông ta ngày đàm phán một công ty May Thiên Hương, thì anh quay qua nói với Việt Hùng, mày với Thành Tú về khách sạn xử lý công việc trước đi, mẹ tao và dì Huệ tạm ổn rồi, không cần nhiều người túc trực ở đây đâu. Việt Hùng nhìn gương mặt lo lắng của Thiên Hương rồi nói, chờ lát nữa bác với dì Huệ tỉnh lại tao đi cũng được, đằng nào tao cũng muốn biết dì Huệ có nhớ được tên trộm kia là ai để có hướng giải quyết hay không. Ai cũng ý thức được, lúc này chỉ cần biết người đã đột nhập vào nhà của Thiên Hương là ai thì sẽ biết được ông Mạnh ở đâu. Hoàng Tú là người ngoài cuộc, bình tĩnh hơn phân tích. Nếu như dì Huệ không nhớ thì sao? Nếu dì không nhớ, ta có cách dự phòng rồi. Anh không muốn nói cho hai bạn thân của mình và Thiên Hương biết, đường nào anh cũng phải tìm đến Vĩnh Khang một chuyến. Một phần vì cái tội Vĩnh Khang dám tìm tới nhà của Thiên Hương gây sự, một phần anh tin chắc Vĩnh Khang biết người đột nhập hôm đó là ai. Bốn người đang căng thẳng ngồi đợi thì điện thoại trong túi sách của Thiên Hương đổ chuông. Cô chẳng có tâm trạng bắt máy nên để mặc. Việt Hùng lấy điện thoại ra dùm cô. Hồng Nhung gọi cho em này, quay bắt máy không? Bạn thân của em là fan cuồng của anh đấy, anh nghe máy đi. Mức độ nổi tiếng của Việt Hùng không hề thua kém bất kỳ ngôi sao hạng A nào. Chuyện anh có nhiều fan hâm mộ là chuyện bình thường. Nhưng nghe Thiên Hương nói bạn thân của cô là fan cuồng của anh khiến anh cảm thấy rất vui. Anh nghiêng người áp sát điện thoại vào tai của Thiên Hương để Thiên Hương cùng nghe. Anh vừa ấn nút nghe đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của Hồng Nhung. Tớ vừa thấy chú lái xe riêng của nhà cậu đi vào nhà nghỉ bên cạnh nhà tớ. Ba mẹ cậu đi du lịch Tây Nguyên à? Cậu có đi cùng với ba mẹ cậu không? Nhà tớ ngay bên cạnh nhà nghỉ phố núi. Nếu cậu đi cùng ba mẹ thì qua nhà tớ chơi nhé. Anh Việt Hùng đang nghe máy đây. Giọng nói kích động của Hồng Nhung vang lên ở đầu dây bên kia. Cái gì? Em nói chuyện với ông trùm đây sao? Lời nói tiếp theo của Việt Hùng còn khiến Hồng Nhung sốc hơn. Người yêu của anh đang ở Sài Gòn, không có đi du lịch Tây Nguyên. Hồng Nhung dường như không kịp tiêu hóa những lời Việt Hùng vừa nói, nên cậu lắp bắp. Dạ dạ, Thiên Hương... Thiên Hương nói vào trong điện thoại. Gia đình tớ xảy ra chuyện, nên chắc Tết này tớ không thể xin mẹ về nhà cậu chơi được rồi. Tớ vừa nghe idol của tớ nói cậu là người yêu của anh ấy, có đúng vậy không? Nghe Hồng Nhung hỏi, Việt Hùng lập tức xoay người ngồi đối diện với Thiên Hương. Anh nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời của Thiên Hương với bạn của mình. Cậu trả lời tớ đi, tớ tò mò chết đi được. Hồng Nhung vừa dứt lời thì Việt Hùng lập tức cắn lên môi của Thiên Hương một cái, khiến Thiên Hương bực mình hét lên. Em có nói với bạn em, anh không phải là người yêu của em đâu, mà anh lại cắn em. Tại em suy nghĩ lâu đấy. Việt Hùng nói vào trong điện thoại. Khi nào em xuống Sài Gòn, anh mời đi uống cả trà sữa nhé. Bye em. Dứt lời, Việt Hùng ngồi sát vào người của Thiên Hương. Một tay anh cầm điện thoại của cô giơ ra trước. Một tay anh ôm vai cô rồi nói. Em nhìn vào camera đi. Thấy Thiên Hương không chịu hợp tác, Việt Hùng nói. Em không hợp tác với anh chụp hình xấu hơn, anh ráng chịu nhé. Lời nói của Việt Hùng khiến Thiên Hương lập tức nghiêm túc nhìn vào camera. Anh chớp thời cơ chụp selfie một tấm hình, hai người. Sau đó anh giơ điện thoại trước mặt Thiên Hương để quét mở khóa màn hình. Cô vươn tay lấy lại điện thoại. Anh định làm gì thế? Thành Công nhìn Việt Hùng và Thiên Hương chỉ biết thở dài. Tao nghĩ chỉ có mình em gái tao là con nít vắt mũi chưa sạch mà đòi yêu đương. Không ngờ mày gần 30 tuổi đầu cũng bị nhiễm nó rồi. Hoàng Tú đang ngồi bên cạnh Việt Hùng bỗng đứng dậy, chen vào giữa Việt Hùng và Thiên Hương ngồi. Hai người làm ơn ý thức một chút, đây là phòng bệnh đấy. Việt Hùng nói đế theo. Đúng vậy, đây là phòng bệnh, em phải yên lặng để mẹ và dì nghỉ ngơi. Có Hoàng Tú ngồi giữa ngăn cản, Việt Hùng thoải mái khám phá điện thoại của Thiên Hương mà không sợ bị cô ngăn cản. Đầu tiên anh vào danh bạ xem cô lưu số điện thoại của anh tên là gì. Nhìn thấy cái tên cô đặt cho mình, Việt Hùng cười nhếch mép. Dám lưu tên anh là Lưu Manh à? Chẳng ai bảo ai, Thành Công và Hoàng Tú ngồi hai bên của Việt Hùng đồng thanh lên tiếng. Mày còn quá tên Lưu Manh ấy chứ. Không quan tâm tới lời hai bạn của mình vừa nói, Việt Hùng vẫn tập trung vào điện thoại của Thiên Hương. Anh lưu lại tên mình trong danh bạ của Thiên Hương là anh yêu. Ngay sau đó, anh vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô kết bạn với anh, rồi thay đổi hình đại diện của cô bằng tấm hình selfie của hai người mà anh vừa chụp được. Anh còn không ngại để trạng thái cô đang hẹn hò với anh nữa. Thực hiện xong xuôi các thao tác cần thiết, anh trả lại điện thoại cho cô, rồi lấy điện thoại của mình ra thực hiện các thao tác tương tự. Không những vậy, lúc anh thay hình đại diện ở trên các trang mạng xã hội của mình, bằng hình đại diện cặp với cô, anh còn ghi nội dung chú thích là ngày chung đôi. Ngay lập tức điện thoại của Thiên Hương và Việt Hùng liên tiếp vang lên tiếng chuông thông báo. Thiên Hương bất ngờ mở điện thoại của mình ra xem, nhìn thấy tận mắt những việc anh vừa làm với mình, cô vô cùng xúc động. Nếu như trước đây cô còn băn khoăn tình yêu của anh dành cho cô, không biết có thật lòng hay chỉ là rung động nhất thời, thì hiện tại cô đã có cho mình câu trả lời. Cô nhắn tin qua cho anh. Anh yêu, nếu không có anh hai với anh Tú ở đây, em sẽ thưởng cho anh một nụ hôn. Việt Hùng nhắn lại cho cô. Cho em nợ đấy. Em lại tiếp tục nợ anh à? Anh rất dễ tính, cho em nợ. Bởi vì có Hoàng Tú và Thành Công ngồi bên cạnh, nên Thiên Hương và Việt Hùng không dám nói chuyện, mà lặng lẽ nhắn tin qua lại cho nhau như vậy. Hai người tập trung vào màn hình điện thoại tới mức Thành Công và Hoàng Tú ngồi hai bên Việt Hùng, cùng tựa cằm vào hai trên vai của Việt Hùng, cùng xem ánh mắt, cùng xem anh nhắn tin, mà Việt Hùng và Thiên Hương không hề hay biết. Thành Công bất chợt lên tiếng. Em gái tao nợ mày năm, là năm cái gì đấy? Lúc này Việt Hùng mới để ý hai thằng bạn của mình đang cùng dán mắt vào trên điện thoại. Anh hất mạnh hai bả vai của mình. Hai thằng mày nhìn lén tao nhắn tin đấy à? Thiên Hương xấu hổ tới mức cô ước mình có thể bốc hơi khỏi phòng bệnh ngay lập tức. Lần đầu tiên nhắn tin yêu đương lại bị anh trai và bản thân của anh trai đọc được, đúng là không gì quê độ bằng. Cô liếc xéo Việt Hùng một cái rồi đi lại giường bệnh của bà Vân ngồi. Việt Hùng chỉ muốn đấm cho hai thằng bạn thân của mình mỗi thằng một cái vì cái tội phá đám. Không khí trong phòng đang im lặng, bỗng nghe tiếng hét lớn của dì Huệ. Xin đừng giết tôi. Dứt lời, dì Huệ bất chợt mở mắt. Ngay sau đó dì ngồi bật dậy rồi lùi vào một góc giường bệnh hét lớn. Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Hành động của dì Huệ khiến cho kim truyền dịch bị bung ra, máu chảy xuống cổ tay của bà, trông rất đáng sợ. Thành Công nhân tay ấn chuông gọi bác sĩ. Nhìn thấy tận mắt cảnh dì Huệ hoảng loạn, Thiên Hương vội vàng nhảy lên giường bệnh, ôm ghì lấy dì trấn an. Dì đừng sợ, có con ở đây với dì rồi mà. Cả người dì Huệ vẫn không ngừng run lên, dì ôm chặt lấy Thiên Hương núp vào người cô trốn. Con ơi, ông ta muốn giết dì. Không có ông nào ở đây cả, chỉ có anh hai, bạn anh hai và cả anh Việt Hùng, mà dì rất hâm mộ nữa đấy. Dì không tin thì mở mắt ra nhìn đi. Dì Huệ vẫn không dám mở mắt ra nhìn mà luôn miệng nói. Ông ta muốn giết dì, dì sợ lắm, con đuổi ông ta đi. Y bác sĩ nhanh chóng có mặt, gỡ kim truyền ra khỏi tay dì Huệ. Thành Công thấy dì như vậy, nói với bác sĩ. Có cần em tiêm cho dì ấy một mũi thuốc an thần nữa không? Việt Hùng lập tức nói xen vào. Không cần đâu, mọi người ra ngoài hết đi, có thể dì sợ người lạ. Biểu hiện của dì Huệ lúc này không khác bà Ánh Nguyệt lúc phát bệnh bao nhiêu, chỉ khác là mẹ anh luôn miệng nói với ông Việt Dũng câu nói. Ông ta muốn hãm hiếp em. Y bác sĩ, Thành Công và Hoàng Tú lập tức ra ngoài, còn Việt Hùng ngồi lại với Thiên Hương. Anh nắm lấy tay của dì Huệ rồi nói. Con là Việt Hùng đây, hôm trước con có nói chuyện điện thoại với dì đó. Nghe Việt Hùng nói, dì Huệ không la hét nữa mà lén nhìn anh. Việt Hùng thấy dì có vẻ bình tĩnh lại, anh nhìn dì mỉm cười nói tiếp. Con rất giỏi võ taekwondo, con có thể đánh người đó giúp dì, chỉ cần dì nói cho con biết ông ta là ai thôi. Dì Huệ ngước nhìn Thiên Hương như muốn xác nhận lời Việt Hùng vừa nói có đúng hay không. Thiên Hương nhìn dì cười nói. Anh ấy là người yêu của con, dì có thể tin tưởng ở anh ấy à? Lúc này dì Huệ mới chậm rãi nói. Là ông Bảo, lái xe riêng của ba mẹ con. Nghe dì Huệ nói đến tên của ông Bảo, Việt Hùng bỗng tự trách bản thân mình. Ngay chập tối hôm trước, anh từ khách sạn Sơn Lai tìm hiểu, đã biết được ông ta là người nhận thẻ phòng của Thiên Hương buổi tối hôm đó. Nếu anh cảnh giác hỏi Thiên Hương cặn kẽ rồi tìm đến ông ta ngay lúc đó, thì có lẽ đã không xảy ra việc đột nhập vào nhà của Thiên Hương rồi. Thiên Hương lúc này sốc đến mức hô hấp cũng khó khăn. Ông Bảo làm lái xe riêng cho ba mẹ cô từ 5-6 năm trước. Gia đình cô xem ông ta như người thân ruột thịt của mình. Ông ta lái xe gây ra vụ tai nạn, khiến ba của cô đi ra, còn ông ta bị thương nặng. Lúc đó mặc dù đang rất đau buồn vì mất chồng, nhưng mẹ của cô vẫn bỏ ra số tiền rất lớn để chữa chạy cho ông ta. Sau tất cả những gì tốt đẹp gia đình cô làm cho ông ta, lại nhận lại việc làm bị ổi này. Việt Hùng biết Thiên Hương cũng sốc không thua kém dì Huệ. Anh ôm lấy cả hai người rồi nói. Em ở nhà với dì, anh đi Tây Nguyên tóm ông ta về đây cho mọi người xử lý. Không ngờ cuộc gọi của Hồng Nhung với Thiên Hương vừa nãy lại quan trọng đến vậy. Thiên Hương một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh đáp lời Việt Hùng. Anh nhớ cẩn thận với ông ta đấy nhé. Việt Hùng buông Thiên Hương và dì Huệ ra, anh vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi. Em lo lắng cho anh đấy à? Thiên Hương gật đầu. Ông ta là người rất nguy hiểm. Dì Huệ nói thêm vào. Thiên Hương nói đúng đó. Ông ta rất nguy hiểm, con phải cẩn thận. Hồi tối dì nằm ở sofa tại phòng khách xem tivi thì ngủ quên. Khoảng 2 giờ sáng, bỗng nhiên bị cúp điện, dì mới sực tỉnh. Dì dậy đi về phòng thì bất ngờ có người đang đột nhập vào cửa chính. Dì la to cầu cứu thì bị ông ta dùng gậy đập vào gáy. Lần thứ nhất ông ta đập dì vẫn còn tỉnh táo. Ông ta nói nếu dì không thấy ông ta thì ông tha tội chết. Nhưng dì lỡ thấy ông ta rồi, ông ta không thể tha cho dì được. Sau đó thì ông ta đánh liên tiếp vào dì tới ngất xỉu. Dì với em yên tâm, con sẽ cẩn thận. Với lại con còn mang theo người để hỗ trợ nữa. Để em gửi số điện thoại của bạn em qua cho anh để anh tiện liên lạc với cậu ấy. Ừ, anh sẽ gọi điện về cho em liên tục để em yên tâm. Thấy Việt Hùng vừa ló đầu ra khỏi phòng bệnh, Thành Công và Hoàng Tú đồng thanh hỏi: "Dì Huệ có nói ai là người đánh dì ấy không?" Việt Hùng tỏ vẻ nghiêm trọng gật đầu: "Ông Bảo lái xe." Ngày nhắc tới tên ông Bảo, Thành Công không giữ được bình tĩnh mà đấm liên tiếp vào bức tường của phòng bệnh. Xung quanh gia đình an toàn là những tên mặt người dạ thú. Anh chỉ tiếc trước đây khuyên bảo bà Vân không chịu nghe lời. Việt Hùng kéo Thành Công ra nói: "Bây giờ không phải là lúc mới mất bình tĩnh như vậy đâu. Phía trước còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm." Hoàng Tú hỏi Việt Hùng: "Tôi qua mày với tao tìm kiếm tên Bảo này. Nếu sử dụng biện pháp đánh nhầm còn hơn bỏ sót, thì có phải đã không xảy ra chuyện gì rồi không?" "Mày đi cùng tao lên Tây Nguyên, còn thằng Công ở lại đây phụ Thiên Hương lo cho mẹ với dì đi." "Ok, gọi cho thầy Hòa bảo nó tập hợp cho mấy tên học võ xuất sắc đi cùng luôn." Việt Hùng vừa di chuyển ra xe vừa gọi cho Hồng Nhung: "Anh là Việt Hùng đây, em kết bạn Zalo với anh qua số điện thoại rồi gửi vị trí nhà em cho anh nhé." Sau một hồi bất ngờ, Hồng Nhung mới đáp: "Dạ vâng, anh muốn nhờ em một chuyện, em giúp anh được không?" "Thiên Hương là bạn thân của em, anh là người yêu của bạn em nên cần em giúp gì anh cứ nói ạ." "Em kiếm vài nam thanh niên theo dõi nhất cử nhất động của chú lái xe nhà Hương giúp anh. Nhà em có anh trai rất thân với anh con chủ nhà phố, nhà nghỉ phố núi chú lái xe nhà Thiên Hương đang ở. Để em nói hai anh ấy ạ." "Vậy tốt quá, em nói chuyện với hai anh của em trước, dành cho số điện thoại hai anh của em để anh tiện trao đổi công việc nhé." "Dạ vâng." Qua vị trí mà Hồng Nhung gửi cho thấy, nhà nghỉ phố núi nằm trên quốc lộ 14 thuộc huyện Chư Sê, Gia Lai. Tự anh tìm kiếm chuyến bay sớm nhất tới sân bay Pleiku mà không cần nhờ thư ký. 30 phút nữa có chuyến bay, chúng ta không kịp đi chuyến này rồi. Chắc chắn ông Mạnh lên chuyến bay đó. Xem còn chuyến bay nào khác không? Sau một vài thao tác bấm trên điện thoại, Việt Hùng nói: "Chuyến này là chuyến cuối cùng trong ngày đi Pleiku rồi." Hoàng Tú chỉ vào bản đồ Google nói: "Vị trí này cách sân bay Buôn Ma Thuột không xa, kiểm tra xem còn chuyến nào đi Buôn Ma Thuột không." Sau một hồi tìm kiếm, Việt Hùng nói: "Tốt rồi, 1:30 nữa có một chuyến, chúng ta di chuyển ra sân bay là vừa kịp đấy. Mày mang theo giấy tờ không?" "Có." Việt Hùng nói với Quyền: "Không về khách sạn Gia Lai nữa, chạy thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất." Vì thời gian gấp nên Việt Hùng thông báo cho 5 anh em bảo vệ, học viên xuất sắc lớp học võ ra thẳng sân bay để di chuyển lên Buôn Ma Thuột. Trong thời gian Hoàng Tú làm thủ tục check-in, Việt Hùng liên hệ với con trai của chủ nhà trọ phố núi qua số điện thoại mà Hồng Nhung vừa đưa. "Alo, em chào anh Hùng ạ." "Nhung nói chuyện với anh của anh cho em biết rồi à?" "Dạ vâng, anh cần giúp gì cứ nói ạ." "Chắc là Nhung có nói qua với em rồi. Lái xe của nhà bạn gái anh đang ở nhà em. Em có thể tìm cách giúp anh giữ chân ông ta lại đó không?" "Chiếc xe Mercedes của ông ta bị bể bánh, đang nhờ em gọi thợ tới." Việt Hùng tính toán thời gian bay từ Tân Sơn Nhất đi Buôn Ma Thuột mất 1 tiếng. Thời gian di chuyển từ Buôn Ma Thuột về Chư Sê là hơn 2 tiếng nữa. Anh nói: "Nhờ em kéo dài thời gian giúp anh, thời gian khoảng 3 tiếng nữa anh có mặt." "Ok anh ạ." Nhớ tới khả năng ông Mạnh tới trước, anh nói: "Khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ có người tới tìm ông ta. Em kiếm thêm người giữ chân tất cả bọn họ lại giúp anh." "Dạ vâng." "Nhà nghỉ của em có bao nhiêu phòng?" "Dạ có 10 phòng ạ." "Hiện tại có bao nhiêu phòng trống?" "Dạ nhà nghỉ của em chủ yếu phục vụ các cặp đôi tìm nơi riêng tư để tâm sự nên tối muộn mới có khách. Hiện tại chỉ có một mình ông ta ở thôi anh." "Vậy tối nay anh bao luôn cái nhà nghỉ của gia đình em. Em nói ba mẹ đừng đón khách nhé, chỉ cho người tới tìm ông ta ở thôi." "Dạ vâng." "Em nhắn cho anh số tài khoản đi, anh chuyển tiền cọc cho em." "Không cần cọc trước đâu anh, được giúp anh là em vui rồi." "Em đừng ngại, gửi số tài khoản qua ngay cho anh nhé." "Dạ vâng, phòng trọ nhà em có giá 300-400 ngàn một đêm thôi, anh đừng chuyển quá nhiều nhé." Cúp điện thoại, Việt Hùng nhận được tin nhắn số tài khoản của con trai chủ trọ. Anh chuyển ngay cho anh ta 50 triệu. Anh còn nhắn nếu được việc, anh sẽ thưởng thêm. Đáp máy bay, Việt Hùng đón chiếc taxi 7 chỗ rồi cùng anh em di chuyển từ sân bay Buôn Ma Thuột đi Chư Sê, Gia Lai. Lúc xe chạy được hơn 1 tiếng đồng hồ, Việt Hùng nhận được điện thoại của cậu con chủ nhà trọ. Alo anh nghe. Có hai người tới tìm ông ta chứ không phải là một đâu ạ. Em theo dõi sát sao cả hai người họ giúp anh. Dạ vâng. Cúp điện thoại, Việt Hùng nói với Hoàng Tú. Khả năng thằng Tiến cũng đi theo ông Mạnh lên đây. Vậy tốt quá, gom một lần chọn ổ luôn đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Khánh Chi không dám quay về nhà Thiên Hương mà đi lang thang ngoài đường phố. Trước đây ông Mạnh suốt ngày rượu chè bê tha, khiến cô không dám về nhà mà thường đi lang thang thế này. Cô học đại học năm 3 thì ông có quan hệ tình cảm với bà Vân rồi đưa cô về nhà sống, khiến cuộc sống của ba con cô một bước lên hương. Cô không khác gì một cô chiêu con nhà đại gia. Bạn bè cô chơi cũng toàn là cậu ấm cô chiêu con của đại gia trong thành phố. Ông Mạnh sánh vai bên bà Vân không khác gì một quý ông đại gia lắm tiền nhiều của. Khi ra trường, cô nghiễm nhiên có được chức trưởng phòng marketing tại công ty May Thiên Hương. Còn ông Mạnh thì càng ngày càng có tiếng nói ở công ty. Cô cứ ngỡ ông Mạnh yêu thương bà Vân là thật lòng, hai người cùng nhau xây dựng tổ ấm. Không ngờ lại xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Nhớ lại thì trước đây, sau khi ông Mạnh và mẹ ruột của cô cãi nhau, mẹ của cô cũng ngã cầu thang. Ông Mạnh nói với cô, mẹ cô bị trượt chân ngã. Lúc đó cô đang tắm trong phòng, không chứng kiến tận mắt nên tin lời của ông nói. Mẹ của cô thì không may mắn như bà Vân, bà đi ra ngay khi tới bệnh viện cấp cứu. Càng nghĩ, Khánh Chi lại càng giận người vì sự trùng hợp. Hai người vợ của ông Mạnh sau khi cãi nhau với ông đều tự ngã cầu thang. Đi lang thang một lúc, Khánh Chi nhớ từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì, liền gọi cho Thanh Vi tới nhà hàng quen thuộc mà đám bạn đại gia của cô thường tụ tập. Lúc Thanh Vi tới nơi thì Khánh Chi đang ngồi ăn, cô làm mặt giận. Mày gọi tao tới đây ăn cùng mày mà mày ăn trước như thế thì gọi làm gì? Tại sáng giờ tao chưa ăn gì, đói lả người rồi đây, mày thông cảm. Sao không có tụi kia mà chỉ có tao với mày thế? Tại vì tao muốn nói chuyện riêng với mày. Chuyện gì? Mày ăn đi đã, chưa gì mà đã tra khảo người ta rồi. Ăn được một lúc, Thanh Vi không kìm được tò mò rồi hỏi. Mày muốn gặp tao chuyện của em gái mày chứ gì? Mặc dù không phải là chị em ruột, nhưng Khánh Chi đối với Thiên Hương rất có thiện cảm. Bây giờ Việt Hùng công khai yêu Thiên Hương như vậy, chắc chắn Thanh Vi sẽ không bao giờ để yên cho Thiên Hương. Vì vậy cô mới hẹn gặp riêng Thanh Vi. Đúng vậy, tối qua mày cho người quậy nhà tao như vậy là đủ rồi. Tao xin mày tối nay về sau hãy buông tha cho em ấy. Khánh Chi vừa dứt lời thì Thanh Vi ngửa mặt lên trời cười lớn. Một lúc sau cô ngưng cười nói. Mày biết không, anh ấy làm bẽ mặt tao và ba mẹ tao trước mặt ba mẹ của anh ấy. Mày bảo tao có nên tha thứ cho người khiến anh ấy đối xử với tao như vậy không? Thanh Vi mở điện thoại của mình trước mặt Khánh Chi nói tiếp. Đây nữa, anh ấy và em gái của mày còn để hình đại diện đôi nữa cơ đấy. Mà vị trí đó lẽ ra phải là của tao chứ không phải là em gái mày. Dứt lời, Thanh Vi lại bật khóc nức nở. Khánh Chi nhìn vào màn hình điện thoại của Thanh Vi là hình Việt Hùng và Thiên Hương chụp selfie với nhau vô cùng đẹp đôi. Bức hình vừa mới đăng chưa được 30 phút đã có mấy chục ngàn lượt like và mấy ngàn comment rồi. Mày có thấy anh ấy và em gái của tao rất đẹp đôi không? Mày thôi đi, tao báo trước, tao không nhường bất kỳ ai, kể cả nó là em gái của mày. Mà nói với mày có máu mủ ruột già gì đâu. Ba của mày còn cho người đột nhập nhà nó cơ mà. Mày bênh vực nó làm cái gì? Lời của Thanh Vi vừa nói không khác nào sét đánh ngang tai, khiến Khánh Chi đơ người. Một lúc sau cô khó khăn lên tiếng. Không phải tối qua mà cho người đột nhập vào nhà tao sao? Mày bị điên à? Tao chỉ cho người đợi trước nhà nó để chờ nó về dạy cho nó một bài học về cái tội dám cướp người yêu của tao thôi. Nhưng mà chờ nó đến 2 giờ sáng hôm sau không thấy nó về, mà lại thấy người của ba mày đột nhập vào nhà của nó, cướp hết tài sản của nhà nó đấy. Khánh Chi gần như gục ngã khi nghe Thanh Vi nói. Chưa dừng lại, Thanh Vi còn nói tiếp. Chẳng phải là ba con mày từ trước tới nay ở nhà nó cũng chỉ vì mục đích đào mỏ của gia đình nó thôi sao? Bây giờ mày còn làm cái bộ mặt xin tao tha cho nó. Mày chơi thân với tao thì mày biết rồi đó. Cái gì là của tao thì đừng có đứa nào đụng đến. Mà đụng đến thì tập xác định sẽ phải lãnh hậu quả đi. Nói tới đây, Thanh Vi ném đũa xuống bàn đứng dậy. chuyện của Thiên Hương mà nhắm mắt xem như không thấy là được. Dứt lời, Thanh Vi cầm túi sách đi khỏi bàn ăn, bỏ lại một mình Khánh Chi ngồi. Khi Thanh Vi đi được vài bước thì Khánh Chi nói với theo: "Nếu mày còn đụng tới Thiên Hương, ta sẽ khai báo với công an hai vụ án mày gây ra trước đó đấy." Hai vụ án mà Khánh Chi nhắc tới đây là một cô ca sĩ và một cô diễn viên dám qua mặt Thanh Vi có tình ý với Việt Hùng đã bị Thanh Vi cho người ra tay. Trong hai người họ, có người bị thương tật tới hơn 50%, có người phải bỏ đi biệt xứ. Nghe Khánh Chi nói, Thanh Vi khựng lại bước chân ngay sau đó. Cô quay lại ghé sát vào tai của Khánh Chi nói: "Mày nên nhớ, trong hai vụ này mày cũng tham gia với tội danh đồng phạm đó." Nhà nghỉ phố núi là dạng nhà hàng nhà nghỉ nhỏ. Nơi đây vừa phục vụ khách ăn uống, vừa có dịch vụ nhà nghỉ. Vì vậy bạn bè của chủ nhà trọ tập trung ở đây ăn uống cũng không bị ai nghi ngờ tụ tập với mục đích khác. Việc Việt Hùng đang làm thực chất là việc làm trái pháp luật, mặc dù cả ba người anh đang tìm đều phạm pháp. Nhưng dù họ có tội nặng cỡ nào thì quyền bắt họ chịu tội thuộc về công an, chứ không phải là thuộc về anh. Vì vậy Việt Hùng rất sợ bị người khác nhìn thấy. Anh hỏi con trai của chủ nhà nghỉ: "Em tên gì để anh tiện xưng hô?" "Em tên Phong ạ." "Xe ông ta bị hỏng, Phong cho người sửa xong chưa?" "Dạ xong rồi bên kia." Việt Hùng nhìn theo hướng tay Phong chỉ, thấy chiếc Mercedes S560 màu đen đang đậu bên hông nhà nghỉ. Chiếc xe này là dòng xe sang có giá trên 10 tỷ đồng, có lẽ là xe của mẹ Thiên Hương. Chiếc xe này không đủ chở hết 7 người bọn anh và 3 người bọn họ. "Em biết là có chỗ nào có dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ không?" Phong gãi đầu cười nói: "Anh lại hỏi đúng chỗ nữa rồi. Nhà em kiêm luôn làm dịch vụ cho thuê các đám cưới mà. Có một chiếc 5 chỗ và một chiếc Ford Transit 16 chỗ." "Vậy em cho anh thuê chiếc 16 chỗ nhé. Em làm tài về thành phố giúp anh được không?" "Dạ được, em chạy dịch vụ suốt nên anh cứ yên tâm." Vì xác định chạy về Sài Gòn trong đêm luôn nên anh cùng mọi người ăn tối mới thực hiện kế hoạch. Ăn tối xong anh nói với Phong: "Anh muốn gặp ba mẹ em để nói trước với ba mẹ em một tiếng." "Em nói với ba mẹ em rồi. Ba mẹ em là người chuẩn bị nấu ăn cho bạn em nên anh cứ yên tâm thực hiện kế hoạch khỏi mất thời gian." Tại đang trong quá trình đột nhập phòng của ba người bọn họ có khả năng gây ra tổn hại đồ đạc, anh sẽ chịu trách nhiệm nên nói với ba mẹ em yên tâm nhé. "Dạ vâng." "Còn nữa, em lùi xe vào gần cầu thang để anh đưa người lên xe khỏi bị người ngoài phát hiện." "Dạ vâng." Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đoàn người của Việt Hùng cùng Phong di chuyển lên phòng của ông Bảo nằm ở tầng 2. Tất cả dàn sang hai bên để một mình Phong đứng ra trước cửa. Sau vài tiếng gõ cửa, vang lên giọng nói cảnh giác của ông Mạnh: "Ai đấy?" "Tôi là chủ nhà nghỉ đây ạ. Khách ở trước có bỏ quên chiếc nhẫn trong phòng, bây giờ họ quay lại lấy. Phiền anh mở cửa cho họ vào lấy được không?" "Người của chúng tôi đang tắm, tắm xong chúng tôi sẽ trả phòng ngay lúc đó. Họ muốn vào tìm gì thì tìm." Ông Mạnh vừa dứt lời thì vang lên tiếng kêu cứu phát ra từ cuống họng của ai đó. Phong hỏi: "Các anh đánh nhau trong phòng ạ?" Tiếng kêu lại vang lên một lần nữa. Phong nhìn Việt Hùng đứng bên cạnh xin ý kiến, nhận được cái gật đầu của anh, Phong liền mở cửa phòng bằng chìa khóa sơ cua. Chưa mất 2 giây để Việt Hùng cùng mọi người đột nhập vào bên trong phòng. Căn phòng có một chiếc giường đôi và khoảng trống khá rộng. Lúc này ông Bảo đang quỳ dưới sàn nhà, hai tay của ông ta bị trói chặt ra sau, miệng ông ta bị nhét chặt bằng rẻ. Còn ông Mạnh và Tiến đang nâng chân lên đạp vào người ông Bảo. Có lẽ là do ông Bảo cố tình kêu cứu nên mới bị hai người họ đánh. Việt Hùng xoay một vòng bay trên không, một chân của anh đạp vào người của ông Mạnh, một chân của anh đạp vào người của Tiến. Vừa bất ngờ vừa đang đứng bằng một chân nên ông Mạnh và Tiến ngã sấp xuống sàn. Đầu của ông Mạnh lại còn bị va vào cạnh giường, vang lên tiếng động rất lớn. Chưa dừng lại, anh còn nhảy lên sậm chân một cái lên gáy của ông Mạnh, một chân lên gáy của Tiến, khiến hai người họ không thể nhúc nhích. Hành động của Việt Hùng nhanh tới mức khiến tất cả mọi người đi theo anh chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Hoàng Tú nhìn anh đang đứng hiên ngang như tượng thần trên người ông Mạnh và ông Tiến cười nói: "Tao nghĩ là mày đã phí tiền vé máy bay cho mấy anh em đi cùng rồi. Chỉ cần mày với tao đi là đủ." Hoàng Tú chưa dứt lời, ông Bảo đã đứng dậy lén lùi ra sau, hướng cửa phòng vệ sinh đi tới. Anh bắt chước Việt Hùng thực hiện cú bay người trên không, rồi nâng chân đạp vào người ông Bảo. Cú đạp của anh rất nhanh và mạnh. Chỉ có điều đích đến không phải là người mà ông bảo, mà là chiếc bàn nhỏ đặt ở trong phòng, khiến anh đau đớn phải rít lên. Đủ má, giờ này mày còn chạy nữa hả? Mày muốn chạy lên thiên đường phải không? Một trong năm người đang đi cùng với Việt Hùng và Hoàng Tú lập tức chạy lại, thực hiện một cú gạt chân khiến ông Bảo lập tức quỳ xuống trước mặt của Việt Hùng. Lúc này ông Mạnh và Tiến vẫn còn nằm úp sấp trên sàn nhà, nên không ai biết ai là người đang đứng trên người của mình. Ông Mạnh cố ngóc đầu dậy rồi nói: Cậu hiểu lầm chúng tôi rồi, hắn ta lấy tiền của tôi bỏ trốn nên chúng tôi mới đánh hắn như vậy. Hoàng Tú bức xúc hét lên: Lẽ ra tao nên để cho bạn tao đánh mày chết ngay từ lúc ở trên xe, để mày khỏi còn đường trốn lên đây. Giờ mày còn già mồm kêu hiểu lầm nữa sao? Tiến nằm một bên cũng lên tiếng: Tôi không có liên quan đến hai người này, làm ơn thả tôi ra. Việt Hùng định lên tiếng thì Hoàng Tú cướp lời: Ông tuyên bố từ giờ phút này cả ba thằng chúng mày đều có quyền im lặng. Thằng nào ẳng một tiếng, chết với ông. Hoàng Tú vừa dứt lời thì ông Mạnh lên tiếng: Tôi đã nói với các anh hồi trưa rồi, tôi không đẩy bái xuống cầu. Ông Mạnh chưa nói hết câu đã bị Hoàng Tú cầm chiếc dép của nhà nghỉ chuẩn bị cho khách đi trong nhà tát liên tiếp vào miệng của ông ta, khiến ông ta đau tới mức van xin rối rít: Xin đừng đánh nữa, tôi sẽ không nói gì hết. Hoàng Tú vẫn không chịu dừng tay, anh vừa đánh vừa nói: Vẫn còn nói được cơ mà. Tới khi ông Mạnh im lặng thì miệng mồm của ông ta cũng đã máu me be bét. Lúc này Việt Hùng mới lên tiếng: Trói chúng lại. Giọng nói quen thuộc của Việt Hùng vang lên. Tiến và ông Mạnh mới biết người đang dậm chân trên người mình là Việt Hùng. Tiến và ông Mạnh sau khi bị trói thì quỳ xếp hàng bên cạnh ông Bảo. Việt Hùng đứng trước mặt ông Bảo rồi hỏi: Tài sản của ông cướp để đâu rồi? Vì ông Bảo đang bị nhét rẻ vào miệng, ông ta không thể nói. Tay của ông ta cũng bị trói ra sau, nên ông ta chỉ có thể thúc đùi của mình vào đùi của ông Mạnh đang quỳ bên cạnh. Việt Hùng di chuyển đứng trước mặt ông Mạnh hỏi: Đâu rồi? Ông Mạnh nhìn Việt Hùng mà không nói lời nào, khiến Hoàng Tú đứng bên cạnh phải lên tiếng: Thằng này lại muốn ăn đòn đây mà. Lúc bảo mày câm thì mày nói, lúc bảo nói thì mày lại câm. Tao cho mày câm luôn. Dứt lời, Hoàng Tú định nâng chân lên đạp mạnh vào miệng đang sưng tế của ông Mạnh thì bị Việt Hùng cản lại: Mày đừng đánh vào miệng của hắn nữa, cái miệng của hắn còn cần lắm. Nói rồi Việt Hùng vươn tay giật mạnh chiếc rẻ trong miệng của ông Bảo ra, khiến cho ông ta tự động nói: Tài sản của tôi lấy được để trong vali trên giường kia. Tất cả đồ ông lấy đều nằm trong đó sao? Ông Bảo gật đầu rồi lắc đầu. Việt Hùng tức giận cao giọng: Ông đang giỡn mặt với tôi phải không? Năm người đi theo Việt Hùng tiến sát sực chờ ra tay. Ông Bảo sợ hãi nói tiếp: Tại lúc tôi trộm xong ra khỏi nhà bà chủ thì bị cướp. Người cướp của ông là ai? Ông biết hắn ta là ai không? Tôi không biết bọn chúng là ai, mà chỉ biết chúng đi trên chiếc xe Land Rover President màu đen bị che biển số thôi. Nghe nói đến chiếc xe Land Rover President này, Việt Hùng lại đau đầu. Đám người mà ông Bảo nói không ai khác chính là người của Vĩnh Khang. Ông có biết là chúng lấy đi những gì không? Ông Bảo lắc đầu: Tôi không biết. Việt Hùng tiếp tục hỏi ông Bảo bằng một câu hỏi khác: Ông nghe lời ông Mạnh đi cướp, tại sao lại bị ông ta đánh? Tại vì ông ấy bảo tôi giấu đồ, ông ấy không tin có người cướp chặn tôi. Việt Hùng ra lệnh cho một người cầm chiếc vali đang nằm trên giường mang đến trước mặt của ông Mạnh. Anh tự tay mở khóa, sau đó hỏi ông ta: Trong số những món đồ này thì thiếu những gì? Thiếu giấy tờ và con dấu của công ty May Thiên Hương. Việt Hùng khóa vali lại cho Hoàng Tú cầm, sau đó anh hỏi ông Bảo: Tôi mang thứ này về cho bà Vân kiểm tra. Cứ thiếu một món trong đó, tôi sẽ lẻo một miếng thịt trên người của ông xuống đấy. Ông Bảo hốt hoảng nói: Tôi đã rút ra 5 triệu đồng để đổ xăng và ăn uống. Còn chìa khóa xe đâu? Trên bàn ạ. Việt Hùng nói với Hoàng Tú: Mà lấy chìa khóa chạy xe của bác gái về đi. Sau đó anh ra lệnh cho những người còn lại đưa Tiến, ông Mạnh và ông Bảo xuống xe. Hoàng Tú chọn cho mình một chiếc. Anh biết lái trong số 5 người để đi cùng với mình. Phong cũng rủ anh trai của Hồng Nhung đi theo để phụ mình lái xe đi Sài Gòn. Việt Hùng và Hoàng Tú đi khỏi thì thành công quay trở lại phòng bệnh. Đúng lúc này thì bà Vân cũng mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy thành công ngồi bên cạnh giường bệnh của mình thì bà mấp máy miệng rồi nói: Công, là mẹ đang mơ hay đang tỉnh đấy? Ánh mắt của Thành Công nhìn bà Vân vừa thương vừa xót. Nếu bà nghe lời anh thì đâu xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang cắm kim tiêm truyền dịch của bà Vân rồi nói: "Là con đây." Nghe tiếng nói chuyện, Thiên Hương và dì Huệ nhìn qua giường bên cạnh. Hai người đồng thời lên tiếng: "Mẹ, bà chủ." Thiên Hương dìu dì Huệ xuống giường rồi đi đến bên cạnh giường bà Vân. Dì Huệ nhìn bà Vân không khỏi xúc động. "Nãy giờ tôi cứ nghĩ là bệnh nhân nào đó nằm cùng phòng, không ngờ lại là bà chủ. Tại sao bà chủ lại phải nằm viện như vậy?" Bà Vân nhìn thấy dì Huệ mặc đồ bệnh nhân cũng không khỏi ngạc nhiên. "Còn dì sao phải nằm viện?" Thiên Hương nhanh miệng trả lời thay dì Huệ: "Dì ấy bị tụt huyết áp nên phải nhập viện đó mẹ. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé." Bà Vân bật khóc nói: "Mọi người giấu mẹ chuyện gì phải không? Có phải người của ông Mạnh đột nhập vào nhà lấy đồ bị dì phát hiện rồi nó đánh dì đúng không? Sao bà chủ lại biết chuyện này?" "Tôi đã phát hiện ra âm mưu bẩn thỉu của ông ta với tôi mấy năm qua. Tôi cũng đoán người của ông ta đột nhập vào nhà chứ không phải là ai khác. Cũng chính ông ta đã xô tôi ngã xuống cầu thang." "Bà chủ." Dì Huệ run rẩy đứng không vững khiến Thiên Hương phải đỡ lấy người của dì. Không ngờ chủ mưu gây ra tất cả những chuyện tày đình này lại là người mà bà vẫn thường gọi là ông chủ. Bà Vân nhìn Thành Công vừa khóc vừa nói: "Mẹ xin lỗi đã không nghe lời con từ đầu khiến cho gia đình mình lâm vào cảnh trắng tay như ngày hôm nay. Bây giờ thì ông ta đã cho người lấy đi toàn bộ giấy tờ con dấu của công ty, bìa đỏ, nhà ở, đất đai, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và cả tiền mặt. Tất cả đều không còn gì hết." Bà Vân vừa dứt lời thì dì Huệ liền nói: "Bà chủ đừng lo lắng nữa. Người yêu của bé Thiên Hương đang đi tóm ông Bảo về đây rồi. Cậu sẽ bắt ông ta phải trả lại tất cả." Lời nói của dì Huệ khiến bà Vân sốc đến mức không thể nói nên lời. Hai hàng nước mắt của bà cứ thế chảy xuống. Ông Bảo là người mà bà tin tưởng nhất, thân cận nhất. Vậy mà ông ta lại bất ngờ đâm lén cho bà một nhát đau chí mạng như vậy. Biểu hiện của Vân khiến mọi người rất lo lắng. Thành Công vội lên tiếng: "Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ gia đình chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống tốt đẹp. Sức khỏe của mẹ đối với chúng con quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Vì vậy mẹ đừng suy nghĩ nữa. Mẹ với dì nghỉ ngơi ăn uống thật tốt để chúng ta còn xuất viện về nhà đón Tết nữa." Lời nói của Thành Công không chỉ khiến bà Vân xúc động mà cả Thiên Hương và dì Huệ cũng phải bật khóc. Thời điểm này nhà nhà người người đi sắm Tết, vậy mà gia đình Thiên Hương lại phải ở lại bệnh viện. Bà Vân gạt nước mắt nói: "Vừa nãy dì Huệ có nói người yêu của con gái mẹ đi bắt công Bảo về, mẹ có nghe nhầm không?" Thấy Thiên Hương xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng bừng, Thành Công giúp cô trả lời: "Người yêu của em gái, con là bạn thân của con nên mẹ có thể tin tưởng." Việt Hùng vừa dứt lời thì ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng nói: "Xin hỏi, đây có phải phòng bệnh của mẹ Thiên Hương không ạ?" Ngay nhắc tới tên mình, Thiên Hương nhìn ra cửa phòng bệnh thì thấy Thanh Vi đứng đó với giỏ trái cây trên tay. Thấy Thiên Hương tím tái mặt mày khi nhìn ra ngoài cửa, Thành Công cũng nhìn theo. Nhìn thấy Thanh Vi, anh nói với cô: "Để cô ấy cho anh xử lý." Gặp Thanh Vi vài lần với tư cách là phó tổng giám đốc của công ty The Life Promotion, anh cũng biết Thanh Vi yêu Việt Hùng. Chuyện Việt Hùng và Thiên Hương công khai yêu nhau trên mạng xã hội chắc chắn đã tác động tới cô ta không ít, và khả năng Vĩnh Khang xuất hiện trước nhà anh tối hôm trước cũng do mối quan hệ của Thiên Hương với Việt Hùng. Thành Công đi tới bắt tay với Thanh Vi: "Chào em, xem biết mẹ anh nằm viện mà tới đây chơi vậy." "Em là bạn thân của Chi mà, Chi nói cho em biết bác gái và cô giúp việc cho nhà anh đang nằm viện." "Mời em vào trong." "Dạ vâng." Thanh Vi sau khi đi vào trong chào hỏi bà Vân và dì Huệ được một lúc thì xin phép ra về. Lúc về cô ta không ngại nói trước mặt mọi người: "Xin phép bác và anh Công cho em gặp riêng Thiên Hương một lát ạ." Thành Công nhanh miệng nói: "Mẹ với dì Huệ bị đau, em mới phải ở đây chăm sóc. Anh đàn ông không biết gì về chuyện này cả đâu." "Em chỉ xin nói chuyện với em ấy 10 phút thôi ạ." Thiên Hương ghé sát vào tai Thành Công và nói nhỏ: "Em có đi học võ mà, mời cô ta đánh em cũng được. Em ra ngoài hành lang nói chuyện, không đi xa đâu. Anh đừng lo." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cơn Say Dục Vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng